Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264. Điểm giết khó giải, lúc này cung binh trước mặt, cái kia nguyên bản đã tàn huyết ma hóa bạo quân đột nhiên tiến vào vô địch hình thức. Hô hô hô, trên cái thế giới này vốn không có hạnh cùng bất hạnh. Tất cả thống khổ cùng vui vẻ đều là tự biên tự diễn kết quả. Tử vong đồng thời để cho ta minh bạch phải tùy thời tiếp nhận ỷ lại bị rút ra. Hy vọng bị phá diệt, chờ đợi bị đoạn tuyệt, tương lai bị ách chế thời gian quy tắc. Tất cả mọi chuyện đều là lặp lại, tuần hoàn, thống khổ như vậy. Sao băng vạch phá bầu trời một sát na thật đẹp. Thế nhưng là Mỹ Trung thống khổ chỉ có trời cao tự mình biết. Tại cái kia vô tận thống khổ tập kích trước khi đến, ta cũng từng, tại cung binh kinh ngạc trong ánh mắt, theo từng câu cung binh căn bản nghe không hiểu lời nói từ ma hóa bạo quân trong miệng tiền đồ. Lúc này ma hóa bạo quân thân thể phát sinh biến hóa. Hắn thân thể bắt đầu thu nhỏ, càng ngày càng nhỏ, sau cùng vậy mà ngưng tụ thành hình người. Kỳ Ngộ Boss, Nguyệt Mãn Lâu kinh ngạc nói, ngoạn tào, gia hỏa này vận khí tốt như vậy. Cái gọi là Kỳ Ngộ Boss thực cũng là Boss tàn huyết thời điểm một loại thiết lập. Vận khí kém Boss liền sẽ biến dị cùng cuồng bạo, càng đến càng thêm hung tàn khó đánh. Nhưng là vận khí tốt thì sẽ trực tiếp biến thành một loại người vô hại và vật vô hại trạng thái. Đồng thời sẽ cho cùng càng nhiều phong phú khen thưởng, thậm chí là hy hữu nhiệm vụ. Nhưng là loại này tỷ lệ thật sự là quá thấp, mà lại tiến vào loại này kỳ ngộ trạng thái cần rất thấp tơ máu. Đại bộ phận thống khổ đều là không chịu rời sân kết quả, không có mệnh định bất hạnh, chỉ có chết không buông tay chấp nhất. Ma hóa bạo quân hóa thân trở thành một vị tuấn lãng thiếu niên. Hắn không có nhìn về phía cung binh mà chính là ánh mắt rời rạc nhìn lấy bốn phía. Ta đây là, tại, lập tức muốn tuyên bố khen thưởng. Nguyệt Mãn Lâu kích động nói, lên đi, cấp 40 hoàng kim boss kỳ ngộ khen thưởng. Ta thiên, không có lý do buông tha hắn. Mở lam, bạch loa ánh mắt lạnh lẽo, nhất kích tất sát. Một cái không có thần thoại sáu trang chiến sĩ. Ngư Sí hừ nói, coi như thương tổn cao một chút, vậy cũng không có ý nghĩa. Một đợt mang đi. Hắc sắc tuyết nhân cùng không ăn cá mèo muốn nói cái gì. Nhưng là lúc này những người này tiến lên. Hắc sắc tuyết nhân im lặng nói, 6000 bạo kích thương tổn, cái này cũng không có ý nghĩa à. Bọn họ sẽ không ra chuyện đi. Cần phải, không thể nào. Cung binh nhíu nhíu mày, trong không khí truyền đến sát khí. Đây là đạo tặc tiến vào tiềm hành sau lưu xuống sau cùng khí tức. Nhưng là cung binh thực cũng biết, nơi xa đám người kia đã nhìn hắn nửa ngày, mà lại ngay từ đầu chỉ có 2 người, về sau lại tới 1 đám người. Cung binh biết những người này là muốn đoạt quái dẫn đạo tiễn. Nguyệt Mãn Lâu nhìn đúng thời cơ một phát mũi tên đánh ra. Một đợt xử lý hắn. Là hắn. Cung binh ánh mắt băng lãnh. Trong nhóm người này có hắn vô số lần muốn giết chết một cái đạo tặc, cái kia chính là Mộc Trần. Loại này lừa gạt người khác cảm tình đồ bỏ đi hắn hận thấu xương. Kết thúc. Theo cung binh ánh mắt thôi dẫn đạo tiễn hấp dẫn. Sau lưng Mộc Trần tuyến đường thân hình, sau đó một đạo chửu kích thêm bối thứ rơi xuống. Cung binh chú ý lực xác thực thôi hấp dẫn, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không có thực lực phản kháng. Trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, cung binh trực tiếp bày ra đón đỡ tư thế. Nghịch chuyển phản kích, đón đỡ, phản thương tổn, mê muội đặc hiệu xuất hiện. Nhưng là Mộc Trần cũng không phải đơn giản đạo tặc. Ám ảnh áo choàng trực tiếp miễn dịch thương tổn, sau lại lần tiến vào cường ẩn. Lôi vân phong bạo, bạch loa hô, lại khống một đợt, hắn còn có một cái vô địch kỹ năng. Biết, kỵ sĩ đồng nát sắt vụn hướng về cung binh chạy tới. Hắn nhiều nhất tại kiên trì một giây. Ngay cả ta còn có vô địch kỹ năng đều biết. Cung binh cười cười, nếu là lúc trước có động lực chi nguyên sáu trang hắn. Hiện tại đối mặt cái này từng cái tinh anh người chơi có lẽ còn có chút đau đầu. Bởi vì hắn thương tổn chỉ cần không đủ miểu sát đối phương. Như vậy đối phương thì có từ từ thôi chết hắn cơ hội. Nhưng là hiện tại hết thảy cũng khác nhau. Uống, cung binh nghiêng người sang đến chuẩn bị nghênh chiến kiếm sĩ ngư sĩ. Nhìn đến trực tiếp đối với hắn bỏ mặc cung binh, đồng nát sắt vụn lạnh nhạt nói. Lần nữa gặp mặt ta cũng không tin ngươi còn có thể như lần trước. Trọng kích, nguyên bản nghiêng người đối với hắn cung binh đột nhiên quay người trọng kích rơi xuống. 392, trừ 1444, trầm mặc. Lực phách hoa sơn, 1032, thập tự trảm, 1382, hoàng hôn chi kiếm, một bộ bạo phát kỹ năng 2 giây không đến thời gian nước chảy mây trôi đánh ra. Cứ việc trong lúc này hắn mấy người thương tổn rắn rắn chắc chắc trúng đích cung binh, nhưng là còn chưa đủ lấy đánh giết hắn, nhưng là cung binh một lôi kéo làm quen 4000 thương tổn kỹ năng. Coi như bò sữa đã cho hộ thuẫn kỹ năng cũng vô dụng. Đồng nát sắt vụn trực tiếp ngã xuống hóa thành một đạo bạch quang. Thảo, mộc trần gắt, gia hỏa này hiện tại huyết phòng thấp. Nhưng là thương tổn làm sao cao nhiều như vậy? Uống, theo cung binh quay người cứng rắn ngư sĩ. Bị vừa mới cao thương tổn hù đến ngư sĩ cuống quýt lùi lại một bước nhỏ. Mà như vậy một bước nhỏ tránh ra khoảng cách để cung binh bắt đến cơ hội. Cung binh tiến về phía trước một bước, sau đó tấn mãnh đả kích mở ra. Hỏng bét, bò sữa tại phía sau cùng nhìn đến cung binh hành động động tác cùng phương hướng. Nguyệt Nguyệt, cẩn thận, ma lực giam cầm, cứ việc khống chế kỹ năng đủ kịp thời. Nhưng là vô dụng, kinh hãi nhìn trước mắt cung binh. Nguyệt mãn lâu còn chưa có bất kỳ động tác gì. Cung binh trực tiếp một kiếm rơi xuống. 738. Chân đá. 531. Kiếm toàn phong bạo. Đánh lui quá trình bên trong bị cung binh kiếm toàn phong bạo hoàn toàn trúng đích. Cách xù cứng ngắc độ để Nguyệt mãn lâu không có nhanh chóng bị đánh lui. Hắn tại đánh lui quá trình bên trong dường như bị thứ gì hút lại đồng dạng lảo đảo một thẻ một thẻ. Sau đó trực tiếp bị đánh giết. Mẹ, ngư sĩ phẫn nộ phóng tới cung binh. Bởi vì tại bạch loa cùng mặt khác hai cái pháp sư oanh tạc dưới. Cung binh lượng máu chỉ còn lại một nửa không đến. Huyết phòng giảm xuống sau cung binh kháng tính kém rất nhiều. Miss, ngư sĩ một kiếm thất bại. Sau đó trước mắt cung binh trực tiếp quay người thoát đi. Chạy, bạch loa phẫn nộ nói. Ảo thuật lôi vẫn, to lớn tia điện từ trời rơi xuống. Mặt khác hai cái pháp sư ảo thuật băng tiễn cũng theo tiếng tới. Thế mà cung binh thân thể chỉ là lắc lắc sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Thao, hắn muốn chạy rơi. Ngư sĩ nhìn lấy đồng đội cầm cung binh không có cách nào. Hắn tiền khiêu trảm trực tiếp mở ra đuổi theo cả giận nói. Đừng chạy, ngư sĩ cẩn thận. Bạch loa trong lòng có đối với cung binh kỹ năng thời gian CD khái niệm. Hắn hoảng sợ nói. Hắn kỹ năng, thế mà đã trễ. Cung binh bỗng nhiên quay đầu lại. Sau đó đối với ngư sĩ cười cười. Tốt, a, ta không chạy. Thập tự trảm. Nương theo lấy quay đầu còn có một đạo kiếm khí màu đỏ. Tại ngư sĩ thần sắc kinh ngạc bên trong, thập tự trảm trúng đích hắn. Phá chiêu 2831. To lớn thương tổn trị số bay ra về sau. Cường ẩn bên trong mộc trần rốt cục kinh người. Ngắn ngủi mười mấy giây, hắn những thứ này đồng đội đã từng tái bị cung binh đánh giết, hoặc là nói là điểm giết. Hiện tại cung binh mất đi đoàn chiến bên trong kháng thương tổn đón đánh phát ra năng lực. Ngược lại lại thành vì trong nháy mắt bạo phát so đạo tặc càng thêm biến thái chiến sĩ. mẹ gia hỏa này điểm giết khó giải. Luôn luôn tỉnh táo Bạch Loa rốt cục cũng là giận. Đều trở về, bảo trì trận hình, tốc độ. Cung binh cười cười, theo sau lưng áp lực biến mất. Nhìn lấy từng cái kỹ năng bay tới. Hắn xoay người lần nữa thoát đi. Chỉ cần thời gian CD vừa đến, hắn bắt lấy bất luận kẻ nào đều là một bộ bạo phát. A, nơi xa trong rừng, Huyền Nhiễm nghi hoặc nhìn xem nơi xa. Bên kia tình huống như thế nào? Dã ngoại PK thôi. Trường không vô lệ cười nói. Đi thôi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.